Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 35, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 12. Cái kia chỉ có điều là ngươi Pokemon chiến đấu thôi, không phải là ngươi cùng ngươi chiến đấu à. Kumi nở nụ cười, nói rằng, không phải không thừa nhận, người này con Jenga rất tốt, chính là ngươi không được. Hừ, Koshi lạnh rên một tiếng, cũng là tiếp tục phản bác, mặc kệ có phải là ta chiến đấu, chỉ cần ta có thể được Lily of the Valley Conference xuất sắc là có thể. Còn quá trình, đó chỉ là để cho người thất bại an ủi thôi, vậy chỉ có thể cho người thắng tăng cường một điểm giải trí thôi. Rất không khéo, người chính là người thất bại, mà ta, chính là người thắng, vào lúc này. Koshi đơn giản cũng là thừa nhận, xác thực, trên thực tế, ở lần này đối chiến bên trong, bao quát Jenga ở bên trong, Koshi sử dụng 6 con Pokemon đều không đúng chính hắn Pokemon, mà là hắn vì được Lily of the Valley Conference xuất sắc, đặc biệt từ cha của hắn nơi đó ăn trộm đến Pokemon. Còn phụ thân của Koshi nhưng là một vị thực lực cực kỳ cường hãn ẩn sĩ người huấn luyện. Người huấn luyện đẳng cấp cũng là đến thiên vương cấp bậc. Vì lẽ đó có thể nói, hiện tại Koshi 6 con Pokemon không nghi ngờ chút nào đều là bước vào thiên vương cấp bậc. Sự mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, câu nói này nói thật hay. Nhưng mà, rất đáng tiếc, người thất bại cũng không phải ta, mà là ngươi a. Có điều vào lúc này, Kumi trên mặt vẫn là cái kia một loại thần bí vẻ mặt. Cười nói, tuy rằng U Linh hệ Jenga xác thực là có chút phiền phức. Thế nhưng, trình độ như thế này cũng chỉ có điều là ở cùng một con có thiên vương cấp bậc hoang dại Pokemon. Chiến đấu thôi, đối với ta nhưng là căn bản tạo thành không được bao lớn trở ngại a. Trên a, Feraligatr, Serp, cho rằng phạm vi bao trùm lớn lên là có thể công kích được Jenga sao? Jenga, xe đầu bô. Koshi lạnh lùng nở nụ cười. Vẫn như cũ là chỉ lệnh Jenga sử dụng xe đầu bô. Rừng rậm đối với 03 chiến trường chính là trên. Feraligatr sớp tuyệt chiêu thật giống như là một tòa thủy mạc thiên hoa bình thường hướng về Jenga trùng tập mà đến. Jenga bóng người lúc này tại đây sớp trước mặt có vẻ cỡ nào nhỏ bé. Thế nhưng vào lúc này, một viên ngăm đen xe đầu bô nhưng là trực tiếp đánh nát sớp. Đúng. Một tia không để lại đánh nát, sớp tuyệt chiêu hóa thành tung tóe hạt nước, cũng là hướng về mỗi cái địa phương đi tư tán. Khà khà, chỉ bằng ngươi Feraligatr cũng dám cùng ta Jenga chống đỡ được. Koshi cười ha ha, nói rằng, uy lực còn đúng là không sai a, thật sự không hổ là thiên vương cấp bậc. Thế nhưng, rất xin lỗi a, chỉ huy ngươi người huấn luyện thực sự là quá mức non nớt a. Kumi nhìn con này thực lực cực kỳ cường hãn Jenga, cũng là lớn tiếng hô. Chính là hiện tại, Feraligatr, sử dụng Kran, hống, ngay ở Koshi đắc ý thời điểm. Nương theo Kumi âm thanh, một đạo cực kỳ vang dội rít gào cũng là ở bên trong vùng không gian này vang lên. Sau đó, Koshi chính là nhìn thấy một đạo bóng người màu xanh lam mở ra tấm kia to lớn miệng. Một cái cắn ở hắn Jenga trên người. Cảnh cho, chấm ngoặc kép, mà ở Jenga sắc mặt trên, cũng là có thần sắc thống khổ nổi lên. Jenga, nhanh lên một chút tránh thoát khỏi đến a. Mà vào lúc này, Koshi vẻ mặt cũng là có chút nóng nảy. Thật sự không hổ là so với ta Feraligatr còn lợi hại hơn thiên vương cấp bậc Pokemon a. Chịu đến như thế thương tổn nghiêm trọng dĩ nhiên cũng chỉ là lộ ra loại này vẻ mặt mà thôi. Khà khà, chấm ngoặc kép, Kumi nở nụ cười, cũng là có chút đáng tiếc nói rằng, thế nhưng, ta sẽ không lưu thủ. Feraligatr, trực tiếp sử dụng băng chi nha. Hống, Feraligatr khi nghe thấy Kumi âm thanh sau khi, cái kia miệng rộng trên sức mạnh cũng là từ từ tăng lớn. Cùng lúc đó, lạnh giá băng xương cũng là từ từ bao trùm Jenga thân thể. Cái này người huấn luyện đang làm gì? Phòng nghỉ ngơi, Oba cau mày, có chút khí có điều nói rằng, U linh hệ Pokemon sở dĩ có thể biến mất ở trong không khí, nguyên nhân chính là U linh hệ Pokemon là có thể hòa tan không khí. Thế nhưng giả như chất môi giới biến thành băng, như vậy, Jenga muốn chạy trốn thì càng thêm khó khăn. Nào nhìn cái kia từ từ bị băng xương đông lại Jenga, cũng là lẩm bẩm nói, Kumi thủ đoạn rất tốt. Thế nhưng cái kia người huấn luyện vẫn đúng là không thích hợp chỉ huy thiên vương cấp bậc Pokemon đối chiến a. Xác thực, chỉ có tinh anh cấp Koshi khác ở gặp phải tình huống như thế thời điểm, cũng là hoàn toàn không có chủ ý, triệt để hoảng hồn. Hắn nhìn mình Jenga, cũng là cắn răng một cái, lấy ra Pokebo cũng là thu hồi sắp bị đóng băng Jenga. Đáng tiếc, tên tiểu tử này vẫn có chút tri thức a. Feraligatr là không có bất kỳ ngăn cản Pokemon trở về Pokebo tuyệt chiêu. Bất quá đối với này, Kumi cũng là không quan tâm chút nào. Bởi vì hắn không thể không biết, cái này người huấn luyện có thể rất tốt sử dụng con kia Jenga. Chỉ muốn cái này người huấn luyện không thể rất tốt sử dụng hắn những Pokemon đó. Như vậy hắn còn lấy cái gì cùng Kumi đấu? Vì lẽ đó, Kumi là căn bản sẽ không lo lắng. Tuy rằng giả như có thể liền như thế trực tiếp giải quyết con kia Jenga sẽ tốt hơn. Thế nhưng không có cách nào. Koshi dù sao không phải một cái người mới người huấn luyện mà. Đi thôi, Raichu. Koshi ở thu hồi Jenga sau khi, cũng là lấy ra hắn quả thứ hai Pokebo. Sau đó tung, ngay lập tức, hào quang màu xanh lam nương theo tiếng nói của hắn cũng là rơi xuống bên trong vùng rừng rậm. Chính là Raichu. Raichu, đó là điện hệ thử Pokemon. Pokemon thuộc về Pikachu tiến hóa hệ. Điện giật vượt qua Thunderbolt, liền ấn độ như bị điện đến đều sẽ té xỉu. Trong phòng nghỉ ngơi, nào lấy ra Pokemon Pokédex nhắm ngay lúc này xuất hiện ở Feraligatr trước người con kia Raichu. Cũng là bắt đầu thu thập Raichu tư liệu. Lại là một con thiên vương cấp bậc Pokemon sao? Lần này là Raichu, ghế khách quý trên, Betha bà bà cũng là nhíu mày. Điện khí hệ Raichu có thể rất tốt khắc chế hệ thủy Feraligatr, cho nên mới phải sử dụng Raichu sao? Kumi hơi nhếch khóe môi lên, cũng là lẩm bẩm nói. Thế nhưng cho dù là như vậy, ở Kumi trên mặt, vẫn như cũ là không có lo lắng vẻ mặt. Raichu, Thunderbolt. Koshi căn bản không để ý tới Kumi trên mặt cười gằn. Trực tiếp là chỉ làm mình Raichu phát động tấn công. Mà Raichu tự nhiên cũng là không có nửa điểm do dự hướng về Kumi Feraligatr thả ra Thunderbolt. Vào lúc này, một đạo cực kỳ tráng kiện sấm sét cũng là hướng về Feraligatr tập kích tới. A, sớp, Kumi nở nụ cười, cũng là vung tay lên. Hô! Mà ở Kumi trước người Feraligatr cũng là trong nháy mắt đi vào đột nhiên xuất hiện to lớn sóng biển bên trong. Thế nhưng vào lúc này, Koshi nhưng là đắc ý nở nụ cười. Sau đó nhìn Kumi lại như là nhìn một kẻ ngu ngốc như thế nói rằng, ngươi là ngớ ngẩn sao? Nước là có thể dẫn điện a. Sử dụng sớp để che giấu ngươi Feraligatr chân thực vị trí này một chiêu ở Raichu trong mắt nhưng là vô dụng. Thật sự sao? Mà đang đối mặt Koshi cười gằn thời điểm, Kumi nhưng cũng là ôm một trong cười gằn, nói rằng, sau đó đang đối chiến sân bãi trên, Raichu Thunderbolt cũng là đánh trúng Feraligatr sớp tuyệt chiêu. Lít nhà lít nhít điện lưu tại đây dòng nước bên trong bốn tản mát. Thế nhưng, Koshi dự tính bên trong Feraligatr kêu thảm thiết dĩ nhiên là chưa từng xuất hiện. Mà khi sớp tuyệt chiêu tan ra bốn phía thời điểm, ở cái kia sớp mặt sau, dĩ nhiên là không có Feraligatr bóng người. Chuyện này, làm sao có khả năng? Koshi sững sờ, chợt kinh ngạc thất thanh nói. Thật là có chút ngây thơ. Đang giải phóng sớp tuyệt chiêu sau khi, Feraligatr vẫn là tự do a, hắn vẫn là có thể tùy ý hoạt động. Nói cách khác, trước cái kia sớp tuyệt chiêu cũng chỉ có điều là một cái sớp tuyệt chiêu thôi. Feraligatr làm phóng thích cái này tuyệt chiêu chủ thể tự nhiên là sẽ không xuất hiện ở sớp bên. Trong, trên ghế xem thi đấu, Am hiểu điện khí hệ Denji cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Dưới cái nhìn của hắn, cái này tên là Koshi người huấn luyện cho dù là có vài chỉ thực lực vượt xa hắn Pokemon thực lực. Pokemon, thế nhưng ở vận dụng phương diện, hắn có vẻ là như vậy không thể tả. Như vậy, Feraligatr, Earthquake, Kumi nở nụ cười, cũng là vung tay lên. Hướng về lúc này vẫn là đứng ở hắn trước người Feraligatr nói rằng. Mà theo Kumi thanh âm vang lên, Feraligatr hai chân cũng là đột nhiên hướng về trên đất đạp xuống. Sau đó to lớn chấn động cũng là tại đây cái đối với chiến trường chính là trên vang lên. Chấn động trong nháy mắt chuyển lực. Cách đó không xa, Raichu vẻ mặt cũng là cực kỳ thống khổ. Mà thân thể của hắn cũng là quỳ một chân trên đất. Tựa hồ là muốn duy trì thân thể phối hợp. Ất quét tiệt chiêu rất tốt trong số mệnh A. Đây đối với Raichu đến 850 nói có thể đúng là tổn thương quá lớn. Koshi tuyển thủ lựa chọn thay Pokemon để giải quyết trước cảnh khốn khó. Thế nhưng hiện tại nhưng là lần thứ hai rơi vào cảnh khốn khó A. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là lớn tiếng hô. Như vậy, chúng ta đến chờ mong. Koshi tuyển thủ có được hay không chuyển về một ít phần thắng đây? Đáng ghét, ta làm sao có khả năng thất bại? Koshi cắn răng, cũng là mạnh mẽ la lớn. Raichu, Voltaco, lôi. Raichu gian nan đứng lên, cũng là cắn chặt nha. Ở trong nháy mắt đó, tốc độ đột nhiên bạo phát. Cùng lúc đó, khủng bố điện lưu cũng là che kín Raichu thân thể. Tốc độ cùng điện lưu tập hợp. Ở Raichu cái này Voltaco mặt trên hoàn toàn thể hiện xuất hiện. Cũng là để Kumi trong mắt đột nhiên co rụt lại. Đối với chiến trường chính là trên. Feraligatr thân thể cũng là bị Raichu Voltaco trực tiếp trúng đích. Sau đó, Feraligatr cũng là trực tiếp bay ngược mà ra. Hướng về phía sau quăng ngã quá khứ. Dọc theo con đường này, cũng là xuất đứt đoạn mất rất nhiều cây cối. Cuối cùng cũng là bởi vì Feraligatr dùng sức tỉnh lại cho nên mới không có xuất ra đối với chiến. Trường chính là, thật sự không hổ là thiên vương cấp bậc Raichu A. Ở phương diện tốc độ, Feraligatr xác thực không cách nào là cùng ngươi đánh đồng với nhau. Thế nhưng, vẫn là câu nói đó. Ngươi bây giờ, cũng có điều là một con hoang dại thiên vương cấp bậc Pokemon thôi. Kumi nhìn mình Feraligatr tràn đầy vết thương thân thể, cũng là nhíu nhíu mày. Sau đó cũng là nhìn về phía cách đó không xa con kia Raichu. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Vào lúc này, bởi vì Voltaco tác dụng ngược lại lực, ở Raichu trên người cũng là né qua lít nha lít nhít điện lưu. Trong giây lát này, Raichu cũng là chịu đến thương tổn không nhỏ. Hơn nữa trước Feraligatr Earthquake thương tổn, bản thân ở thể lực phương diện liền không phải rất ưu tú Raichu cũng là có chút đến cực hạn. Thế nhưng, Feraligatr bị thương hại cũng là rất chí mạng. Trong giây lát này, một ván thắng bại tựa hồ có hơi khó bề phân biệt lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.